Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, Hoa Quả Sơn. Ngay tại cái kia năm vị thần Phật Tiểu Lâu La sắp đến sườn dốc chỗ thời điểm, bỗng nhiên một trận chướng mắt cường quang truyền ra, ngắn ngủi ngăn cách bọn họ cảm quan. Mà khi bọn hắn khôi phục thị lực về sau, đã nhìn không thấy vật khác cường quang bên trong. Một cái kim quang lóng lánh cây gậy chiếm cứ bọn họ tất cả tầm mắt. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, phân biệt ngũ thanh thanh thúy tiếng đánh vang lên. Cái này năm vị phân biệt bị thiên đình cùng Phật giáo an bài tới thần Phật Tiểu Lâu La trực lăng. Lăng giống như ngã lộn nhào đồng dạng ngã xuống. Theo nhục thể đến linh hồn đều hoàn toàn tại một gậy này phía dưới bị gõ đến đã ngủ mê man. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, lập tức cường quang biến mất. Trách trời thương dân đường Tam Tạng nhìn lấy ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất năm cái thần Phật. Tiểu Lâu La, không khỏi thấp giọng hướng trong tay Kim Cô Bổng tuyên câu Phật hiệu. Kim Cô Bổng, ngươi vì ngươi chủ nhân gặp rắc rối vậy? Ngoặc kép chấm hỏi. Tinh thông linh tính Kim Cô Bổng thoáng chốc lâm vào mê mang bên trong. Mũi nhọn vị trí càng là trực tiếp biến thành một cái dấu hỏi. Ai, Bổng Nhi, ngươi còn trẻ, không hiểu, về sau liền sẽ minh bạch. Lập tức, đường Tam Tạng cổ tay nhất động, liền muốn nắm lấy Kim Cô Bổng hướng về trán của mình gõ đi. Thế mà, sớm đã thông linh Kim Cô Bổng lại là đang mạo hiểm vạn phần thời khắc. Trực tiếp vặn vẹo biến hình, hoàn mỹ tránh khỏi đường Tam Tạng cái chán. Cái này Kim Cô Bổng, thật như thế thông linh, sợ là so cái kia hầu tử đều muốn hiểu chuyện quan tâm hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, đối với như vậy hãm hại Kim Cô Bổng, đường Tam Tạng trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy. Yên tâm đi, Bổng Nhi, liền coi như là bần tăng thua thiệt ngươi, sau này chính là đem hầu tử bán đi, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chấm than, Kim Cô Bổng mũi nhọn lại lần nữa hóa thành một cái dấu chấm than. Phảng phất là vì đường Tam Tạng mà nói biểu thị lấy vui sướng đồng dạng. Bất quá đã Kim Cô Bổng không nguyện ý thương tổn tới mình, đường Tam Tạng ngược lại cũng không phải cái cường tốt chỗ khó người. Dứt khoát mấy cái dậm chân ở giữa, đi đến cái kia năm cái đã hôn mê thần Phật Tiểu Lâu La bên cạnh. Thân thủ tại trên mặt của bọn hắn dính điểm huyết dịch. Tùy ý bôi lên tại trán của mình phía trên. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Bần tăng vừa mới muốn thương tổn hành vi của mình. Đúng là không đúng. Thiện tai, chấm ngoặc kép. Sau đó, đường Tam Tạng nghĩ nghĩ. Lại lần nữa dính một chút huyết dịch hướng Kim Cô Bổng đỉnh đầu lau một chút. Sau một khắc, đường Tam Tạng liền hướng về sau khẽ đảo. Lắc như hôn mê, cùng lúc đó, ngay tại xác nhận lấy con đường về hướng Tây còn lại chi tiết Quan Thế Âm Bồ Tát bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm ứng được chính mình an bài đến đường Tam Tạng bên người Phật môn đệ tử lại là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra, Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia mỹ lệ dài nhỏ lông mày nhấc lên một chút, có chút nghi ngờ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại đi xem một chút. Lập tức, tại phía xa Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát liền trực tiếp thân hóa Phật Quang, hướng về đường Tam Tạng phương hướng bỏ chạy. Mà một bên khác hầu tử, giờ phút này lại là hưởng thụ lấy đã lâu tự do. Mấy cái bổ nhào phía dưới, vượt qua không biết bao nhiêu dặm, trực tiếp trở về tới Hoa Quả Sơn bên trong. Lại nói cái này Hoa Quả Sơn không hổ là Thập Châu Chi Tổ Mạch, Tam Đảo Chi Lai Long, coi là thật dựng dục Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hội tụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa chỗ, uyển như nhân gian tiên cảnh, bốn mùa như mùa xuân. Cái kia khắp nơi trên đất linh quả, tức liền khó có thể cùng thiên đình rất nhiều tiên quả bằng được. Nhưng vậy phi phàm quả, kéo dài ích thọ, cường thân kiện thể không nói chơi, mà Hoa Quả Sơn bên trong, có thể nói là khắp nơi trên đất hầu tử, không buồn không lo sinh tồn ở khối này độc treo tại hải ngoại. Uyển như nhân gian tiên cảnh địa phương, tại giữa không trung định trụ thân hình hầu tử, một đôi hỏa nhãn kim tinh kìm nén không được liên tục chớp động. toàn bộ hoa quả sơn tình huống đều đập vào mắt bên trong. Cái kia vô số hầu tử hầu tôn, càng làm cho vị này kiệt ngao bất thuần Tề Thiên Đại Thánh trong mắt đầy đủ nước mắt. 500 năm, trọn vẹn 500 năm, ta lão tôn, rốt cục vẫn là lại lần nữa về đến rồi. Sau một khắc, hầu tử một vệt khóe mắt một chút lưu lại giọt sương. Lồng ngực một trống, tràn ngập hưng phấn cùng kích động thanh âm lúc này truyền khắp toàn bộ hoa quả sơn. Hầu tử hầu tôn nhóm, chấm ngoặc kép, các ngươi đại vương, về đến rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ hoa quả sơn làm yên tĩnh. Vô số hầu tử hầu tôn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Nhìn về phía một cái kia đứng ở tường vân phía trên. Bề ngoài cùng trong trí nhớ vị kia Mỹ hầu vương giống nhau như đúc hầu tử. Đại vương, là đại vương, chấm ngoặc kép, đại vương về đến rồi. Đại vương, ngài rốt cục về đến rồi. Ngoặc kép, đầu tiên là một hai tiếng ngạc nhiên thanh âm theo mấy vị lão hầu tử chỗ truyền ra. Ngay sau đó thì là hoa quả sơn bốn kiện tướng lập tức. Chảy nhị nguyên soái, bang, ba nhị tướng quân hô to lên. Lập tức thì liền toàn bộ hoa quả sơn đều triệt để sôi trào lên. Vương, cho dù là đi qua 500 năm, vị kia toàn bộ hoa quả sơn hoàn toàn xứng đáng. Cũng là độc nhất vô nhị Mỹ hầu vương về đến rồi. Cuối cùng, vô số hầu tử ầm ĩ thanh âm, hóa thành một tiếng chỉnh tề không hai thanh âm. Cung nghênh đại vương, chấm ngoặc kép, cung nghênh Mỹ hầu vương, chấm ngoặc kép, cung nghênh Tề Thiên Đại Thánh. Trong lúc nhất thời, theo vô số hầu tử hầu tôn tiếng gọi ầm ĩ, giữa không trung hầu tử nháy mắt liền lệ nóng doanh trọng. Các ngươi không có quên ta lão tôn, hầu tử hầu tôn nhóm không có quên ta lão tôn, chấm ngoặc kép, lúc này, giữa không trung hầu tử vội vàng đè xuống đám mây, hạ xuống tại hoa quả sơn bên trong, hướng về kia vô số tề hô lấy tên hắn hầu tử hầu tôn nhóm chạy đi. 500 năm. Quá lâu, đối với vô số cái ngày đêm tỉnh mộng hoa quả sơn hầu tử mà nói. Chờ đợi một ngày này, thật sự là quá lâu quá lâu. Lập tức mà đến, thì là hoa quả sơn trước nay chưa có thật lớn yến hội. Lấy vị kia đại vương chỗ ở Thủy Liêm Động làm trung tâm. Cơ hồ liên miên gần phân nửa hoa quả sơn yến hội bắt đầu. Lần này đựng giống như... Khoảng chừng 500 năm hầu tử tự cho là vì Tề Thiên Đại Thánh. Phổ biến mời khắp nơi yêu vương tề tụ thời điểm. Mới có qua lần này náo nhiệt. Qua ba lần rượu, quả đào khắp nơi trên đất. Vui vẻ đến đã có chút quên hồ hầu tử. Lắc cái đầu mà đối với bên cạnh Mã Nguyên soái hỏi. Nhớ năm đó ta lão tôn rời đi hoa quả sơn bái sư học nghệ thời điểm. Không có ở đây những cái kia thời gian. Đều có không biết tự lượng sức mình yêu vương dám can đảm cướp đoạt chúng ta cái này hoa quả sơn. Mà bây giờ đi qua 500 năm, hoa quả sơn vẫn như cũ như lúc ban đầu. Có thể là vì sao? Tại hầu tử bên cạnh Mã Nguyên soái lúc này nói ra, bẩm báo đại vương. Cái này 500 năm đến, thứ nhất vô lại tại đại vương quá khứ lớn như vậy uy danh. Tầm thường yêu vương không dám chọc chi. Thứ hai. Hầu tử hầu tôn nhóm ngày đêm không quên thao luyện, có ngoại địch đột kích lúc, hầu tử hầu tôn nhóm ra sức kháng chi. Ba điều, chấm ngoặc kép, Mã Nguyên soái dừng một chút, rồi mới lên tiếng, ba điều, cũng là vô lại đại vương bạn cũ tương trợ. Bạn cũ, hầu tử trên mặt lộ ra nhớ lại, chánh choáng phía trên, ở một hơi rượu, nói ra thế nhưng là ta lão tôn cái kia sáu cái huynh đệ kết nghĩa. Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương các loại yêu thánh. Mã Nguyên soái sững sờ. Ấy ấy không dám nên chi. Mà thật lâu không có trở về đến nên hầu tử quay đầu nhìn lại. Lại là phát hiện mình thủ hạ bốn kiện tướng đều ẩn ẩn cúi đầu. Không dám nói tiếp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.